Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 181 Tiên Sơn Thần Thú. Góc truyện audio.com. Lục Thần đợi kỹ năng làm lạnh phía sau, vui vẻ chạy tới huyết ma bảo hộ phạm vi sát biên giới. Chết hầu tử, xem kiếm, chu vi lập tức bắn tới mười mấy thanh phi kiếm. Còn có chuyên gia chất nổ mảnh nhỏ công kích như vậy quần công kỹ năng. Lục Thần thực sự là vạn vạn không nghĩ tới. Đám này người chơi cư nhiên như thế âm. Vừa không chú ý, Lục Thần ở bên trong thân thể vài kiếm. Ha ha ha, rốt cục đánh chúng. Chết hầu tử, qua đây đánh ngươi ra ra a. Lục Thần bất đắc dĩ lắc đầu. Đầu tiên là một gậy đập ra một đạo khe rãnh. Sau đó trực tiếp xoay người lại tiếp tục công kích phòng ngự trận. Nhất bang tránh thoát liệt địa hồng câu người chơi vẻ mặt bất khả tư nghị. Con bà nó, cái này, con khỉ này đầu óc có bệnh, bị đánh không hoàn thủ. CMN, hàng này không theo sáo lộ xuất bài A. Cái này boss không có cừu hận giá trị hệ thống. Đây cũng quá xấu đi, là không phải thiết định làm ưu tiên công kích tiên sơn. Lục Thần cũng không để ý nhiều như vậy. Lão tử than bài, ngược lại hắn là sẽ không bị người chơi lôi đi. Bất quá hắn ngược lại là không nghĩ tới. Các người chơi thế mà lại não bổ ra nhiều như vậy lý do. Hành động tiểu đội lần nữa thất bại. Bọn họ trở lại bên trong thành. Cùng Tuế Nguyệt hồi báo lần này hành động kết quả. Ta thấy được, cái kia hầu tử, quá ghê tởm. Không đủ nếu là thiết định thành như vậy. Chúng ta cũng kéo không được. Vậy cũng không cần lại đi không không chịu chết. Hiện tại chỉ có thể tận lực kéo dài. Xem có thể hay không chống nổi 12 canh giờ. Lục Thần cũng thở phào nhẹ nhõm. Ngả bài về sau. Cư nhiên không có người chơi tới tìm hắn để gây sự. Nói chuyện cũng tốt. Vậy thì chờ phá tiên sơn phòng ngự trận A. Ước chừng đánh 2 giờ. Lục Thần không biết dập đầu bao nhiêu tạp khí tụ linh đan. Một tiếng vang thật lớn. Sơn cốc chấn động, đại địa lay động, ngũ tiên tông càn khôn hộ tống linh trận đột nhiên biến thành thực thể hình dáng. Như thủy tinh cầu mặt ngoài, Lục Thần trước mặt, một kẽ hở trong nháy mắt nổ tung, cho đã mắt hướng hộ sơn đại trận từng cái khu vực. Quảng cáo, phá, lúc này mới 3 giờ. Xong, cái này không ngăn được. Ai, vô số hạ quốc người chơi thấy như vậy một màn. Trong lòng đã tuyệt vọng. Trong đại trận, năm tên hư huyễn bóng người bắt đầu làm nhạt. Năm người nhìn nhau, dồn dập giơ lên trong tay vũ khí. Cộng đồng chỉ hướng tiên trong núi. Năm cây vũ khí phát sinh diệu nhãn quang mang. Quang mang hội tụ ở trong thành một điểm. Hết thảy người chơi, bao quát Lục Thần đều đang khiếp sợ nhìn một màn này. Tia sáng hội tụ chỗ. Chính là tiên trong núi gian khổ đầm. Đột nhiên, bình tĩnh gian khổ đầm. Dần dần nổi lên rung động. Từ hơi sóng gợn đến trên dưới phù động nước gợn. Rồi đến kịch liệt đung đưa cuộn sóng. Cuối cùng, toàn bộ gian khổ đầm. Hồ nước sao động. Đây là chuyện gì xảy ra? Bất kể là hạ quốc người chơi. Vẫn là xem video bên ngoài phục người chơi. Tất cả đều bị một màn này chấn kinh rồi. 72 thiên viêm trụ. Bỗng nhiên trong lúc đó, 72 đạo thiên viêm trụ phóng lên cao. Ở vào đại trận thương khung đỉnh phong tiên nhân mắt nhìn xuống toàn thành. Thanh âm như hồng trung đại lữ. Quanh quần toàn thành, bọn ta 5 người tàn hồn đã tán. Vô lực sẽ cùng các vị kề vai chiến đấu. Nhưng tiên sơn còn có cuối cùng một lá bài tẩy. Hy vọng các ngươi có thể đem cầm một lần cuối cùng cơ hội. Cái kia một thân tiên khí nam tử ngửa đầu nhìn về phía thương khung. Thở dài một tiếng. Thiên địa bất nhân. Vạn tộc trục lộc. Cửu thiên động đãng. Người mạnh là vua. Bọn ta nhân tộc sự suy thoái thân yếu. Với tu tiên một đường bước đi liên tục khó khăn. Nhưng truy tầm thiên đạo đường. Cũng không sớm chiều sẽ thành. Các ngươi cần ghi nhớ. Không quên ban đầu tâm, phương đắc thủy chung, không sợ hiểm trở, phương tiếp xúc đại đạo, Nam tử nói xong, cuối cùng đưa mắt rơi vào lục thần trên người. Cũng chính là con kia chém đại trận chém vui mừng nhất hầu tử. Lục thần hơi sững sờ. Tên kia rõ ràng nhìn chính là chính mình. Thành ma thành thần. Một ý niệm, tiên nhân nói xong, cùng đồng bạn của hắn cùng nhau. Thân thể hóa thành vô số quang điểm, tiêu tán ở không trung. Lục thần cau mày, người này câu nói sau cùng. Nói là cho mọi người nghe, vẫn là nói cho hắn nghe. Chấm, không kịp nghĩ nhiều, tiên sơn chủ thành bên trong. Đã phong vân biến ảo, 72 đạo thiên viêm trụ một mạch bay đến chân trời. Bầu trời nhất thời mây đen quay cuồng, cuồng phong gào thét, toàn bộ thiên địa đều trở nên tối xuống. Chuyện gì xảy ra? Vừa mới cái kia tiên tôn nói chúng ta còn có một lá bài tẩy. Là cái gì? Không biết, bất quá nhìn lái xe dường như rất trâu bò bộ dạng. Vừa rồi tiên tôn nói chuyện một sát na, ta đều thiếu chút nữa đã quên rồi đây là một trò chơi. Ta cũng có cảm nhận sâu sắc, lẽ nào cửu thiên trò chơi độ khó cao như vậy? Nói với hắn cửu thiên động đãng có quan hệ. Đừng động cái kia, trước bảo trụ tiên sơn lại nói. Không biết chúng ta con bài chưa lật rốt cuộc là cái gì? Lục thần rất rõ ràng tiên sơn con bài chưa lật là cái gì? Chỉ là vừa mới cái kia tiên nhân mấy câu nói, lại làm cho hắn có chút khó có thể bình tĩnh. Nghĩ một lát, lục thần lắc đầu, ta là quá nhạy cảm a. Đây chính là một trò chơi. Thiên hành nhất định là đem trò chơi làm được càng ép thật càng tốt. Tiến nhập cửu thiên 50 ngày. Lục thần phát hiện mình thực sự du chút quá dung nhập vào trong trò chơi. Sơ kỳ ba ngốc tử vong. Hắn biết thảo nào đến ánh mắt đỏ lên. Biết rất rõ ràng mới ba ngốc cũng không phải là lựa chọn tốt nhất. Nhưng hắn vẫn không có đổi bọn họ. Nhàm chán thời điểm, cùng mười thú hằng ngày đùa giỡn. Cùng tiểu mẫn nói chuyện phiếm. Còn có đại hoàng, đây hết thảy cũng làm cho hắn càng ngày càng rơi vào trong trò chơi. Hô, lục thần thở ra một hơi thật dài. Ta cũng là nghĩ quá nhiều. Vẫn là nhìn thần thú đến cùng là thần thánh phương nào a? Gian khổ đầm. Hồ nước đột nhiên như suối phun một dạng, tuôn hướng phía chân trời. Đứng xa nhìn như thác nước, bầu trời tiếng sấm đan xen, thiên địa hôn ám, ngẫu nhiên thiểm điện xẹt qua, dường như có thể chiếu sáng. Thác nước, trong một bóng người mơ hồ, giống, rít lên một tiếng từ thủy mạc trung phát sinh, chấn nhiếp nhân tâm, quảng cáo, con bà nó. Mọi người kích động thêm khẩn trương nhìn lên bầu trời dị tượng. Sau một khắc, một cái thân ảnh màu trắng, từ hơn 10 mét trên cao, phá tan thủy mạc, đánh về phía huyết ma. Mà huyết ma cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém. Mở ra cánh, giơ thẳng lên trời cười to. Chấm, ha ha ha ha, ngươi rốt cục đi ra. Đáng tiếc ngươi như cũ không cách nào ngăn cản ta huyết tẩy tiên sơn. Một trắng một đen hai bóng người. Ở tầng trời thấp ầm ầm va chạm. Chỉ là đưa tới khí lưu ba di chuyển. Đã để có vài người đứng không vững. Thiên, đúng, đúng, cực quang bạch hổ. Đây là thần thú bản thể sao? Không phải bản thể. Ngươi xem tên, viết là cực quang bạch hổ tàn phách. Làm sao có thể, chúng ta ở mê vụ xâm lâm bên trong gặp phải thần thú tàn phách không có lợi hại như vậy a, khả năng tàn phách cũng có đẳng cấp chi phân a. Thế nhưng một cái tàn phách cũng đã mạnh như vậy. Thực sự rất khó tưởng tượng thần thú bản thể rốt cuộc muốn mạnh đến mức nào. Lúc này, lục thần mới nhìn đến thần thú đội hình. Đó là một con thân hình dị thường to lớn bạch hổ. Thân thể to lớn, mắt hổ trợn tròn, tấm thẻ miệng to như chậu máu. Đánh về phía huyết ma, là cực quang bạch hổ. Lục thần hô hấp không khỏi gấp, nhưng là thực lực của người này. So với mê vụ xâm lâm thanh long hắc long càng mạnh. Lục thần cũng không cho rằng cực quang bạch hổ so với hắc long thanh long mạnh mẽ. Có thể tàn phách cũng cần xem lưu lại hồn phách mạnh yếu. Mới đưa đến đồng dạng là tàn phách. Một cái chỉ có thể ở mê vụ xâm lâm. Một cái lại có thể trở thành tiên sơn người thủ hộ. Được rồi. Bất kể nói thế nào. Ta nhất định phải lấy được bạch hổ con non. Lục thần gắt gao nhìn chằm chằm bạch hổ. Lúc này, hai đại siêu cấp boss giữa không trung va chạm. Vừa chạm liền tách ra. Song phương sau khi hạ xuống lại là một hồi mãnh liệt chấn động. Mới vừa va chạm dường như song phương ai cũng không có chiếm được phía. Song phương đều rất phẫn nộ. Song song phát sinh tiếng gầm gừ. Huyết ma xâm lấn hoạt động bắt đầu 3 giờ đồng hồ 17 phân. Hai đại siêu cấp boss chi chiến. Đã kéo ra màn che. Chuyện cẩu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cẩu lương. Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.